Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seo Gusep, biệt danh Bulldog, thầm nhẩm tính trong đầu con số 2 hay 3 tỷ won. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp Kang Woo-jin, ông ta đã không có ấn tượng tốt. Bởi vì sự xuất hiện của Kang Woo-jin đã khiến ông ta mất hết mọi cơ hội liên quan đến liên hoan phim Mirror and Scan. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của Seo Gusep. Dù sao thì, kể từ sau đó, Kang Woo-jin đã thăng tiến như một kẻ điên. Đến mức từ điên rồ cũng chẳng đủ để mô tả tốc độ vươn lên của anh ta. Còn Seo Gusep, với tư cách là CEO của ZZO Entertainment, chỉ có thể đứng nhìn. Thành thật mà nói, thằng nhóc này đúng là chướng mắt. Xuất hiện quá thường xuyên. Thậm chí, sau liên hoan phim Mirror and Scan, những tin tức về Kang Woo-jin liên tục bùng nổ. Từ việc tham gia Profiler Han Ryang, rồi gần đây là vụ việc liên quan đến Nhật Bản và chùm MA túy, đến cả Seo Gusep cũng phải lắc đầu. Là người đứng đầu một tập đoàn giải trí khổng lồ như ZZO, ông ta chưa từng thấy một diễn viên nào như Kang Woo-jin trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng, dù sao thì, ông ta vẫn là một doanh nhân, là một người dẫn dắt một công ty giải trí khổng lồ giữa thế giới showbiz như một khu rừng rậm. Seo Gusep biết rõ rằng tấn công một kẻ như Kang Woo-jin chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, ông ta thèm khát có được anh ta. Chỉ có điều, Woo-jin hoàn toàn không để lộ một kẽ hở nào. Điều thú vị ở đây là hợp đồng một năm, thế thì chuyện sẽ khác đi rồi. Một cánh cửa bất ngờ mở ra, điều mà Seo Gusep chưa từng nghĩ đến. Và từ khoảnh khắc đó, trong đầu ông ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: nuốt trọn Kang Woo-jin, tiền ký hợp đồng 3 tỷ won, tiền thưởng đi kèm sẽ tính riêng. Với mức này, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ để mắt tới. Thông thường, một diễn viên hàng đầu sẽ có phí ký hợp đồng dao động từ 5 đến 10 tỷ won. 3 tỷ won cộng thêm các khoản thưởng khác là một mức đã đủ hấp dẫn. Một con số mà một diễn viên mới không bao giờ dám mơ tới. Seo Gusep liếc mắt về phía các giám đốc điều hành đang ngồi trước mặt. Mọi người đều hiểu chứ? Dạ, tôi đang nói về Kang Woo-jin. Các cậu có nhận ra không? Từ lúc thằng nhóc đó ra mắt đến giờ, nó chưa từng thất bại trong bất kỳ dự án nào. À, đúng là vậy thật. Một cách khó tin, nó quá may mắn. Nụ cười của Seo Gusep, biệt danh Bulldog, càng lúc càng sâu. Tin tức lần này lộ ra rõ ràng như thế. Từ các công ty lớn đến những công ty nhỏ lẻ đều sẽ lao vào giành Kang Woo-jin. Thằng nhóc đó không giống các diễn viên bình thường. Bất cứ con đường nào nó đi cũng có sức công phá mạnh mẽ. Thế nên, hãy theo dõi chặt chẽ động thái của các công ty giải trí khác. Rõ, thưa giám đốc, căn phòng ngập tràn tham vọng và lòng khao khát. Kang Woo-jin, lần này nhất định phải đưa cậu ta về công ty. Cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe van trắng đang chạy trên đường, Hoa Rin, người đang trên đường đến salon trang điểm, gần như không có lớp trang điểm nào trên mặt, nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình. Thứ mà cô đang xem chính là fan club chính thức của Kang Woo-jin. Kang Sim Giang, chào mừng đến với fan club chính thức của Kang Woo-jin. Kang Sim Giang, quản lý chính, Hiu Liu, Veoha, hiện tại, số bài đăng trong fan club đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lý do rất đơn giản. Wow, cứ mỗi giây lại có một bài đăng mới. Cũng phải thôi, ngay cả mình cũng sốc khi đọc bài báo về hợp đồng một năm của Woo-jin. Tất nhiên, tất cả là vì tin tức gần đây về Kang Woo-jin. Bình thường, hợp đồng của một tân binh hết hạn sẽ chẳng đáng để lên báo. Nhưng nếu đó là Kang Woo-jin, thì lại là chuyện khác. Hoa Rin cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, liệu có thật không? Mình tò mò quá, nhưng không thể hỏi thẳng được. Thậm chí, Ngay cả công ty quản lý của Huarin, JML Entertainment, cũng đang giáo diết tìm cách chiêu mộ Kang Woo-jin. Không nghi ngờ gì nữa, việc hợp đồng của Kang Woo-jin sắp hết hạn đang là tin nóng hổi trong giới giải trí. Điều này khiến Huarin cảm thấy có chút dao động trong lòng. Nếu như Woo-jin về công ty mình thì chắc chắn sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà, nếu nghĩ đến Hye-yeon Oni thì lại không được. Hai, không biết nữa, nếu Kang Woo-jin trở thành đồng nghiệp, niềm đam mê của cô với anh ấy sẽ được nhân lên gấp bội. Nhưng đồng thời, hình ảnh của Hong Hye-yeon, người chị thân thiết của cô, lại hiện lên trong đầu. Đúng lúc đó, điện thoại trên tay cô rung lên. Điều đặc biệt là tên hiển thị trên màn hình. Hả, người gọi đến chính là CEO Choi Seong Jun. Sao ông ấy lại gọi cho cô nhỉ? Dù thấy kỳ lạ, nhưng Huarin vẫn nhanh chóng điều chỉnh giọng nói rồi đưa điện thoại lên tai. Vâng, chào giám đốc ạ. Những nhân viên trong xe, bao gồm quản lý chính, lập tức quay sang nhìn cô. Từ bên kia điện thoại, giọng nói điềm đạm của Choi Seong Jun vang lên. Chào Huarin, tôi gọi có hơi đột ngột nhỉ? À không sao ạ, xin mời giám đốc cứ nói. Không có gì quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn trao đổi một chút về kênh YouTube phụ của Kang Woo-jin. Đôi mắt của Huarin lập tức sáng lên. Mời hợp tác à? Ý giám đốc là một bản cover song song sao? Không, chuyện này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Nhưng kênh phụ của Kang Woo-jin sắp có một nội dung mới. Không phải về ca hát à? Vậy là gì? Cô cũng biết đấy, hai người cùng tham gia bữa cơm của chúng ta. Chúng tôi đang có ý định làm một nội dung về ẩm thực. Woo-jin đã đề xuất cô làm khách mời đầu tiên. Ngay khoảnh khắc ấy, lòng Huarin như bùng nổ. Chuyện này, điên thật rồi. Trong lần quay chương trình bữa cơm của chúng ta, cô đã được ăn món ăn do chính tay Kang Woo-jin nấu. Và cô đã hoàn toàn đổ gục. Bây giờ lại có cơ hội trải nghiệm điều đó một lần nữa. Hơn nữa là một buổi quay chỉ có hai người. Cố kiềm chế sự phấn khích, Huarin lên tiếng. Tôi sẽ làm. Quản lý ngồi ở ghế phụ chỉ có thể mấp máy môi hỏi nhỏ. Cái gì mà em đồng ý vậy? Bất chấp tất cả, Huarin tiếp tục nói chuyện với Choi Seong Jun qua điện thoại. Dù sao thì cũng sắp đến kỳ nghỉ, nên chắc chắn là được thôi. Ha ha, cảm ơn nhé. Vậy lịch trình có thể điều chỉnh theo Woo-jin được không? Còn phải trao đổi với công ty nữa. Nhưng chắc là ổn. Vậy tôi sẽ lo phần lịch trình. Trước tiên, tôi muốn hỏi ý kiến của Huarin đã. Với tôi thì chỉ có thể cảm ơn thôi. Được mời lên kênh YouTube 5 triệu người đăng ký mà. Vậy gặp lại lúc quay hình nhé. Vâng, giám đốc, Huarin điềm nhiên trả lời. Chậm rãi hạ điện thoại xuống. Ngay lập tức, người quản lý bật lên đầy lo lắng. Này, cậu vừa nhận lịch trình gì thế hả? Không trả lời. Huarin chỉ thầm hét lên đầy phấn khích trong lòng. Kia, sao có thể thế này chứ? Thật tuyệt vời, Woo-jin Nim sẽ nấu ăn riêng cho mình á. Mình nên ăn gì đây? Tin tức hợp đồng của Kang Woo-jin hết hạn 2 ngày trước đã nhanh chóng bùng nổ trên các trang giải trí. Kang Woo-jin chỉ ký hợp đồng 1 năm. Tin tức đột ngột khiến ngành giải trí dậy sóng. Star Issue. Tin đồn hợp đồng 1 năm của Kang Woo-jin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thậm chí nội dung hợp đồng cũng bị lộ. Ban đầu, giới truyền thông chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã chắc chắn đến mức liên tục đăng bài. Siêu tân binh, quái vật, Kang Woo-jin sắp rời BW Entertainment. Phía công ty vẫn giữ im lặng, chuyện này nhanh chóng lan rộng. Sức ảnh hưởng của Kang Woo-jin vốn đã rất lớn, nhưng từ khóa, hợp đồng 1 năm, lại càng làm cho sự việc trở nên hấp dẫn hơn. Một tân binh khuấy đảo cả Hàn Quốc và Nhật Bản mà chỉ ký hợp đồng 1 năm. Điều này thật khó tin. Tin đồn, suy đoán, thuyết âm mưu tràn lan khắp nơi. Issue check, hợp đồng của Kang Woo-jin hết hạn. cả thị trường tự do năm sau đang dõi theo bước đi của anh, lại một danh hiệu đầu tiên được gán cho Kang Woo-jin. Bởi lẽ trong giới giải trí, chưa từng có ai chỉ ký hợp đồng một năm. Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh. Nếu là một diễn viên vô danh thì chẳng ai quan tâm. Nhưng vì đó là Kang Woo-jin, chuyện này lập tức trở thành một chủ đề nóng hổi. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, YouTube tràn ngập video từ các kênh chuyên săn tin. Cộng đồng mạng cũng nháo nhào bình luận. Cái gì cơ? L hợp đồng một năm L, tin đồn nhảm à? Tân binh ít nhất cũng phải ký 5 năm chứ, BW Entertainment đâu có ngu. Dù nhỏ nhưng vẫn có Hong Hye-yeon cơ mà L. Lại là thằng này nữa à? Nếu là thật thì các công ty giải trí trong nước chắc lao vào như điên mất L. Kang Woo-jin chưa từng có một ngày yên ổn. Chuyện này có khi là do Kang Woo-jin cố tình tung ra ấy chứ. Kang Woo-jin L, đúng là món hàng cực phẩm đối với các công ty giải trí. Nhưng so với báo chí và dư luận, các công ty giải trí mới là những kẻ điên cuồng nhất. Có cách nào kiểm tra các điều khoản mà Choi Seong-jin đã đề ra khi ký hợp đồng với Kang Woo-jin không? Khó lắm ạ. Vậy thì chỉ còn cách dự đoán và đề nghị thôi. Đã chuẩn bị xong báo cáo về giá trị thị trường của Kang Woo-jin chưa? Vâng, giám đốc, nếu chỉ xét riêng năm nay thì anh ấy hoàn toàn có thể được xếp vào nhóm top đầu. Không chỉ là bước tiến vào Nhật Bản, mà tất cả những thành tích anh ấy đạt được đều vượt xa tưởng tượng. Ngay cả những người xung quanh anh ta cũng toàn là nhân vật tầm cỡ. Nếu không có ít nhất hàng tỷ won thì đừng mong anh ta quan tâm. Chắc chắn là vậy, vẫn chưa có cách nào lấy được số liên lạc của Kang Woo-jin sao? Từ công ty lớn đến vừa và nhỏ, tất cả đều đang dục dịch hành động. Thật khó đến vậy để ước tính thù lao của Kang Woo-jin khi xuất hiện trong phim sao? Chuyện là, anh ấy nổi tiếng quá nhanh, dữ liệu chưa kịp tích lũy. Dù gì thì cũng phải có tin đồn trong giới chứ. Được rồi, đảo mất tích, tìm hiểu về dự án đó đi. Dù chỉ là phép thử, nhưng ít nhất cũng phải đưa ra một con số hợp lý. Tôi sẽ kiểm tra ngay. Dù ở cuộc họp hay trong các buổi thảo luận, cái tên Kang Woo-jin đều được nhắc đến liên tục. Sao vẫn chưa có thông tin liên lạc của Kang Woo-jin? Vấn đề là có quá ít thông tin về anh ấy ngay từ đầu. Vậy thì tìm hiểu từ những tác phẩm anh ta đã tham gia. Hỏi han các nhân viên, diễn viên có mối liên hệ với Kang Woo-jin đi. Vâng, giám đốc, nhanh lên, các công ty khác có khi đã liên hệ với anh ta từ lâu rồi đấy. Không chỉ các công ty giải trí, mà toàn bộ ngành công nghiệp giải trí cũng đang xôn xao. Từ hãng phim, nhà sản xuất cho đến các đài truyền hình. Ai nấy đều bàn tán về Kang Woo-jin. Nghe nói các công ty đang tranh nhau giành Kang Woo-jin à? Nếu là tôi thì cũng thế. Có bài báo nào đó còn viết rằng cả nước đang chờ xem Woo-jin sẽ đoạt bao nhiêu giải thưởng vào cuối năm. Cũng đúng, năm nay đúng là Woo-jin đã thống trị hoàn toàn. Nhưng mà tại sao Seong-jin lại ký hợp đồng chỉ một năm với cậu ấy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, nhưng với tình hình này, chắc chắn các công ty lớn sẽ mang cả đống tiền đến mời mọc. Và năm sau Kang Woo-jin sẽ có công ty mới rồi. Chẳng còn gì đáng để bàn cãi hơn chuyện này. Không chỉ các công ty, mà cả bạn bè, đồng nghiệp và những người từng làm việc với Woo-jin cũng quan tâm sát sao. Đặc biệt, các diễn viên từng hợp tác với anh, chẳng hạn như trong bộ phim Đảo Mất Tích, lại càng tò mò hơn. Hyung Jung Min, anh có nghe gì từ Woo-jin không? Hai người khá thân mà. Thân hay không thì Woo-jin cũng không phải kiểu người hay kể chuyện riêng tư. Nhưng hợp đồng một năm đúng là sốc thật đấy. Công ty em cũng đang họp bàn xem có nên tiếp cận Woo-jin hay không. Họ sắp đến tận trường quay luôn rồi. May mà còn kiêng nể đạo diễn Kwon nên chưa làm gì. Và rồi những hiểu lầm bắt đầu hình thành. Nhưng mà Nếu báo chí đang làm ầm lên thế này, lẽ ra Ujin cũng phải có phản hồi gì chứ. Nhưng xem ra cậu ấy chẳng thèm quan tâm. Có gì mà phải quan tâm? Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra như một cuộc định giá lại giá trị của cậu ta. Trong tình huống này, im lặng chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Những diễn viên hàng đầu dự đoán mọi thứ như những tay chơi chuyên nghiệp. À, đúng là vậy. Những lúc thế này thì ai ra giá trước người đó có lợi. Khi ván cờ đã được bày ra, phải đẩy giá trị lên cao chứ. Cậu cũng biết mà, Ô Trang, không khí trở nên quá sôi động. Đến mức báo chí Nhật Bản cũng bắt đầu đưa tin về Kang Ujin. Tin tức hợp đồng một năm của bạn thân khác giới, Kang Ujin gây xôn xao tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Kang Ujin không có bất kỳ phản ứng nào. Sáng ngày 14, tại Baeo, trên phim trường rộng lớn của Hòn đảo mất tích, sau khi quay ở nước ngoài kết thúc, bộ phim đã bước vào giai đoạn quay trong nước. Vì vậy, bãi đỗ xe bên ngoài trường quay chật kín xe buýt mini và xe khách. Giữa đám xe đó, có cả chiếc xe của Kang Ujin. Điều đặc biệt là, trong xe chỉ có mỗi Kang Ujin mặc quân phục. Lý do rất đơn giản, anh sẽ tham gia cảnh quay đầu tiên ngay sáng nay và hiện đang chờ đợi trong khi trường quay được chuẩn bị. Các nhân viên như Choi Seong dần hẳn đang ở hiện trường. Dù thế nào đi nữa, Ujin cũng chỉ ngồi sâu vào ghế, lướt điện thoại. Gần đây, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại tìm kiếm tên mình. Những kết quả tìm kiếm ồ ạt hiện ra khiến anh cảm thấy thú vị. Những gì Ujin đang đọc là các bài báo gần đây về chủ đề đang gây xôn xao. Hợp đồng một năm của Kang Ujin sắp hết hạn. Các công ty giải trí sốt sắng, nhưng Ujin vẫn im lặng động thái tăng giá trị bản thân. Xem qua nội dung, Ujin khẽ hừ một tiếng. Nhảm nhí, tăng giá cái gì chứ? Mình còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Đó là sự thật. Trái với những gì báo chí và dư luận bàn tán, Ujin không hề bận tâm đờ ến vấn đề này. Cả thế giới đang xôn xao, nhưng người trong cuộc lại chẳng hề dao động. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm chuyện tái ký hợp đồng. Nhưng chỉ có mình Ujin biết điều đó. Ngay cả Choi Seong Jin cũng chỉ nói, cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi mình sẽ bàn sau. Nhưng với Ujin, anh chẳng có gì để suy nghĩ. Anh đã quyết định từ lâu rồi. Thôi kệ, cứ để họ tự ồn ào đi. Chẳng bao lâu nữa sẽ lắng xuống thôi. Hơn nữa, anh có quá nhiều việc phải làm. Hôm nay, anh có lịch quay suốt ngày cho Hòn đảo mất tích. Và đúng 2 ngày sau, ngày 16, anh sẽ phải bay sang Nhật Bản. Tại sao? Vì ngày 16 là buổi đọc kịch bản chính thức của Nagisa Ân, do đó, anh sẽ dành trọn thời gian trước đó để quay phim, sau đó sang Nhật để tham gia đọc kịch bản và có thể sẽ ở lại khoảng 3 ngày vì lịch trình khác. Nhưng họ thực sự tổ chức buổi đọc kịch bản ở khách sạn hạng sang sao? Theo những gì mình tìm hiểu, khách sạn đó đẳng cấp thật. Thôi kệ, cuối cùng cũng sắp gặp các diễn viên Nhật Bản rồi. Lúc này, nhịp tim của Ujin bắt đầu rung nhẹ, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy thoải mái. Gặp gỡ những diễn viên hàng đầu của Nhật Bản khiến anh có chút háo hức. Nhưng sự xa lạ này lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Dù vậy, diễn xuất cùng họ vẫn là điều khiến anh căng thẳng. Họ sẽ thế nào? Có gì khác biệt so với diễn viên Hàn Quốc không? Họ sẽ nhìn mình như thế nào? Họ diễn có giỏi không? Họ nổi tiếng đến mức nào? Ujin từng nghe nói sơ qua về một số diễn viên tham gia. Nhưng anh không hiểu biết sâu về giới giải trí nước ngoài đến mức có thể nhận diện tất cả các ngôi sao hàng đầu Nhật Bản. Thôi kệ, cứ đến đó rồi sẽ biết. Ujin nhanh chóng đổi chủ đề suy nghĩ. Đặt điện thoại xuống, vẫn chưa có dấu hiệu ai đến đón anh. Nhân cơ hội này, anh cầm lấy xấp giấy bên cạnh. Đó là kịch bản của Con Đỉa mà ông lão linh vật không? Đạo diễn Angerbock đã đưa cho anh mấy ngày trước. Ujin bắt đầu đọc kịch bản. Không chỉ lần này, Mỗi khi có cơ hội, anh đều xem qua. Tính đến hiện tại, anh đã đọc được khoảng 30 nội dung. Đúng lúc đó, rung, chiếc điện thoại của Ujin rung nhẹ. Anh vẫn dán mắt vào kịch bản nhưng liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn vừa đến. Số lạ. Ujin cau mày rồi mở tin nhắn. Xin chào, Kang Ujin, tôi là Kim Nam Tê, đại diện của BSM Entertainment. Tôi xin phép liên hệ đột xuất thế này, mong anh có thể dành chút thời gian gặp gỡ. Một tin nhắn bất ngờ từ đại diện của một công ty giải trí. Ujin chớp mắt, gì đây? Nội dung ám chỉ một cuộc gặp mặt. Họ lấy số của mình ở đâu vậy? Nhưng, Dung, tin nhắn tiếp theo lại đến. Kang Ujin, xin chào. Chúng tôi đến từ JML Entertainment. Anh có thể nghe điện thoại lúc này không? Lại một tin nhắn từ công ty khác. Lông mày Ujin càng nhíu chặt. Điều thú vị là, Dung, không chỉ tin nhắn, mà cả tin nhắn KakaoTalk cũng dồn dập xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, ít nhất 5 tin nhắn mới đã được gửi đến. Ujin chợt nhớ lại một tình huống tương tự. À, đúng rồi, hồi đọc kịch bản, Profiler Hanriang, khi đó, anh đã nhận vô số danh thiếp từ các công ty giải trí. Vừa nghĩ đến đó, điện thoại lại rung, lần này là một cuộc gọi. Tất nhiên, số lạ, Ujin có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghe máy. Alo, từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông đầy tự tin vang lên. Ồ, Kang Ujin, rất vui được gặp anh. Tôi là Seo Gu Sep từ GGO Entertainment. Anh có chút thời gian trò chuyện không? Nhưng Ujin chỉ giữ giọng điệu trầm lạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Không, Seo Gu Sep hay ai đi nữa, anh cũng chẳng buồn nhớ. Cách chương.